Chương 441, Thẩm Vô Mi. Dám để cho lão phu tinh thần bị thương, lão phu muốn để ngươi sống không bằng chết. Kim Đao Hầu cái trán gân xanh nổi lên. Đừng xem thường cái kia một kia tinh thần vết nứt nguy hại, có đôi khi có thể hay không đột phá, có lẽ còn kém như vậy một chút linh cảm, là lấy Kim Đao Hầu đơn giản hận thấu Thạch Tiểu Nhạc, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Xoát. Màu vàng kim đao mang bổ ra, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải. Duy nhất một lần giết chết đối phương, chỗ nào có thể giải hận, nhất định phải một chút xíu tra tấn mới được. Huống chi Kim Đao Hầu cũng không có mất lý trí, Thạch Tiểu Nhạc đã trong tay nắm giữ cao thâm đồng thuật, như vậy mình nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời, nói không chừng học hội đối phương đồng thuật, còn có thể trị hết tinh thần thương tích. Tinh phi độn ảnh dưới tuyệt cảnh, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa buộc phát ra kinh người tiềm lực, không có cố ý bày ra cầm kiếm tư thế, thân thể lại như một đạo lưu tinh bay ra. Phía sau là một chuỗi dài hào quang màu xanh nhạt, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi Kim Đao Hầu đào chiêu. Nhị lưu thượng phẩm khinh công Ngân Thương Hầu hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, ngay cả Kim Đao Hầu hô hấp đều dồn dập lên. Hai người mặc dù xuất từ đại môn phái, học hội nhất lưu hạ phẩm nội công cùng nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, nhưng nhị lưu thượng phẩm khinh công giá trị, mấy không kém cỏi nhất lưu hạ phẩm võ học, thậm chí càng hiếm thấy. Có thế giới loại tình huống này tránh đi Kim Đao Hầu một kích, Thạch Tiểu Nhạc thi triển, tuyệt đối là nhị lưu thượng phẩm khinh công, hơn nữa thoạt nhìn, còn không phải phổ thông nhị lưu thượng phẩm khinh công. Tiểu tử, ngươi cho ta nằm xuống. Tạm thời sống chết mặc bay Ngân Thương Hầu vậy xuất thủ, một vàng một bạc hai đạo quang mang hỗn hợp có xung ra, lấp đầy thông đạo mỗi một tấc hư không, bốn phía đường rẽ vừa có người xung ra, lập tức bị hai trọng cương khí chấn động đến thân thể vỡ vụn, kêu thảm liên tục. Thạch Tiểu Nhạc lại bị thương nặng. Lần này thậm chí bất lực thi triển khinh công, bất quá hắn cũng là ngon nhân, thấy thế cánh tay hất lên. Hưu một đạo 10 điểm ẩn nấp khí kình từ bên trong bay ra, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới Kim Đao Hầu trước mặt. Cách rất gần mới nhìn rõ, đây không phải là khí kình, mà là một đóa lấy sắt chế tạo thành hạt hoa đón gió nở rộ, biến thành một đóa hoa tươi. Vô số đạo cương châm từ trong cánh hoa bắn ra. Mỗi một đạo đều đủ để đánh giết một vị linh quan cảnh cao giai võ giả. Chính là lần trước Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành kháng ma minh nhiệm vụ về sau, sở được đến ban thưởng, đường môn trăm đại ám khí một trong, tụ lý sinh hoa. Tụ lý sinh hoa, nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể trọng thương thậm chí đánh giết một vị phổ thông long quan cảnh tứ trọng cao thủ. Giờ phút này Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu Tu Vi đều là bị áp chế đến long quan cảnh nhất trọng, đáng tiếc bọn hắn nội tình còn tại. Quả thực là lấy đao mang cùng thương kình, đánh nát đại bộ phận điểm quét về phía bọn hắn tinh mịn cương châm, còn lại thì bị bọn hắn lách mình tránh đi. Vạn trượng kim đao chạm tức giận bùng cháy mạnh dưới, Kim Đao Hầu sử xuất tuyệt chiêu, hai tay vung lên, nồng đậm đao mang đã dâng lên mà ra, giống như so chân trời nắng gắt càng thêm lóa mắt. Chỉ cần có thể lưu lại Thạch Tiểu Nhạc một hơi, hắn không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng so bị tiểu tử này đào tẩu muốn tốt. Lấy lớn bắt nạt nhỏ. Có ý tứ. Ở lần danh sinh tử, một đạo liều xanh kiếm khí từ một chỗ khác chỗ đường rẽ thẳng sâu mà đến, đánh xuyên kim sắc đao mang. Sau một khắc, suy yếu Thạch Tiểu Nhạc đã bị một vị khác mặt mũi thanh tú người trẻ tuổi đỡ lấy. Thạch huynh, ngươi còn tốt chứ? Dương Phong hỏi, âm thầm sợ hai thán phục tại Thạch Tiểu Nhạc cương ngạnh. Các ngươi đến chậm một bước nữa, trên đời liền không có Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng một cười, trong lòng dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ. Lần này liền kém một chút liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Lúc chuyện xảy ra khẩn trương, sợ hãi thậm chí ẩn ẩn hưng phấn, giờ phút này đều đã cách hắn đi xa, còn lại, chỉ có vượt xa đi gấp 10 lần đối thực lực khát vọng. Quan kiếm hầu, ngươi dám quản lão phu nhàn sự trông thấy từ chỗ đường rẽ đi ra, giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên, Kim Đao Hầu tròng mắt hơi híp. Thạch Tiểu Hưu chính là Chu Mỗ bằng hưu. Làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn hai vị rời đi? A Quan Kiếm Hầu nhàn nhạt một cười. Muốn cho ta Kim Đao Hầu rời đi, muốn ngươi nhìn có bản lãnh hay không? Kim Sơn Đảo Ngọc Trụ nhiều lời vô ích, Kim Đao Hầu vung vẩy trường đao, từ phía bên phải xéo xuống bên trên hung hăng vẩy lên, mắt trần có thể thấy, vô số lưỡi đao hợp thành một tòa kim sắc ngọn núi, cấp tốc hướng phía Quan Kiếm Hầu ba người đè xuống. Trong không khí đao khí tung hành, trừ cái đó ra, còn có một loại để cho người ta thở không nổi lực lượng đáng sợ. Đây là Kim Đao Hầu ba thành trọng chi chân ý, gia trì ở đao pháp bên trong, không chỉ có khí thế tăng nhiều, càng có thế tùy thời tùy khắc hạn chế đối thủ, khiến cho hắn khó mà phát huy toàn lực. Tầm Hoa Vấn Liêu sắc mặt không thay đổi, quan kiếm hầu một kiếm hướng phía núi vàng đâm ra. Một vòng kiếm khi đánh vào núi vàng bên trên, không thể lay động, lại lấy nhảy vọt phương thức, liên tục đâm tơ y núi vàng những vị trí khác. Giang giác. Giống như là sơ hở bị đánh trúng, nhảy vọt kiếm khí thuận núi vàng vết nước, xông đến kim đao hầu trước mặt, cái sau hoành đao chặn lại, thân thể lui lại ba bước. Một bên ngân thương hầu biểu lộ khẽ biến. Quan kiếm hầu thực lực mạnh, tại long quan cảnh trung giai võ giả vòng tròn bên trong là có tiếng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, đối phương một kiếm liền đánh lui kim đao hầu. Nếu như hắn nhớ không lầm, đối phương tu vi thật sự, vẫn còn so sánh kim đao hầu thấp nhất trọng. Không có khả năng. Ngươi kiếm pháp không có mạnh như vậy. Nhìn xem quan kiếm hầu, kim đao hầu trầm giọng nói. Quan kiếm hầu từ chối cho ý kiến. Xác thực, hắn kiếm pháp có lẽ so kim đao hầu đao pháp mạnh một đường, nhưng vậy tuyệt không có vừa rồi mạnh như vậy. Lúc trước mấy lần tự vệ kết quả đã để quan kiếm hầu hoài nghi, tựa hồ là trong mê cung lực lượng nào đó, tăng trưởng hắn kiếm pháp uy lực. Tàn hoa bại liễu có chủ tâm muốn trên người kim đao hầu nghiệm chứng một phen, quan kiếm hầu cổ tay liền run. Từng đạo liêu xanh kiếm khí sông ngang mà ra, gấp chói hướng kim đao hầu. Kim đao hầu tuyệt chiêu xuất liên tục, thế nhưng là hắn kinh hãi địa phát hiện, cái này chút liêu xanh kiếm khí nhìn như yếu đuối, lại có được gỡ kình chi lực, thường thường hắn sử xuất 10 phân lực, chỉ có thể đánh tan đối phương 6-7 thành kiếm khí, cuối cùng lại là một trận chật vật rút lui. Thương hạ vô địch ngân thương hầu vọt tới trước, thương mang lập lòe. Quan kiếm hầu ý cười không thay đổi, cánh tay phải một dẫn duỗi ra. Liêu xanh kiếm khí tả hữu lượn vòng, sinh sinh kiểm chế ngân thương hầu. Chu Minh, lần này cho ngươi một bộ mặt. Ngân thương hầu cười to, xoay người rời đi. Kỳ thật lấy hắn cùng kim đao hầu thực lực, liên thủ chưa hẳn không thể giết chết quan kiếm hầu, làm sao mê cung quá chật, không có bao nhiêu thi triển không gian. Hai người liên thủ hiệu quả, không kịp bình thường liên thủ một nửa. Gặp ngân thương hầu rời đi, kim đao hầu oán hận nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Liên tục mấy lần đánh lén đều bị ngăn trở về sau, đồng dạng thả người lướt vào cái nào đó đường rẽ bên trong. Tiểu hữu, hai người kia đối ngươi oán hận rất sâu. A Thu kiếm mà đứng, quan kiếm hầu từ trong ngực xuất ra thuốc chữa thương, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Ta đã thương cái kia kim đao hầu tinh thần hải. Từ chối nhã nhặn quan kiếm hầu đan dược, Thạch Tiểu Nhạc từ trên người chính mình xuất ra mấy khỏa nuốt vào, bắt đầu vận công chữa thương. Khó trách. Quan kiếm hầu sững sờ. Chợt cười khổ lắc đầu. Hắn đôi Thạch Tiểu Nhạc tờ hờ tờ là càng ngày càng hiếu kỳ, tại kim đao hầu liên thủ với ngân thương hầu truy sát dưới, thế mà còn có thể để hai người ăn thiệt thòi, phần này bản sự cũng không phải người bình thường có thể có. Tờ hờ tờ la suối quẩy, hơn hết tiểu tử kia, nhất định phải giết chết. Một bóng người tại trong mê cung bay lượn, gặp người liền chặt, chính là đầy bụng oán hận kim đao hầu. Quan kiếm hầu thực lực để hắn không thể làm gì. Trong lòng kế hoạch, có phải hay không nên cổ động những người khác, cùng đi đối phó cái trước? Phía trước đi ra một cái thiếu niên. Chết đại khái là nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, kim đao hầu nộ khí so dĩ vãng càng tăng lên, một cái mang theo kim quang đao mang trùng điệp bổ ra. Khoác lác đáng sợ đao mang còn chưa chân chính rơi xuống, liền bị một đạo sắc bén kiếm ảnh chia làm hai nửa, vị kia thiếu niên từ đó đi ra, toàn thân không việc gì. Chuyện gì xảy ra kim đao hầu cảm thấy chấn kinh. Chờ hắn thấy rõ đối phương trên mặt thiếu một đôi lông mày, lập tức kêu lên, ngươi là Thẩm Vô Mi, trong vòng một canh giờ, ta đã giết 36 người, ngươi là thứ 37 cái. Vô Mi thiếu niên mặt lộ vẻ hơi cười, một đạo kiếm ảnh nhanh hơn hắn xung ra, theo cánh tay hắn huy động, lại cách không thi triển ra đủ loại kỳ dị kiếm pháp. Nhiếp không đại kiếm thuật, quả nhiên là ngươi. Thẩm Vô Mi, người xưng nhiếp không kiếm khách, chính là Huyền Vũ Châu xếp hàng thứ nhất siêu nhất lưu thiên tài. Hơn hết 26 tuổi, thực lực cũng đã siêu phàm thoát tục, nhưng cùng long quan cảnh lục trọng cao thủ một trận chiến. Nghe nói hắn còn có một cái thần bí sư phó, tu vi cao tới long quan cảnh cửu trọng, cho nên hành tẩu Huyền Vũ Châu giang hồ nhiều năm, cơ hồ không có bao nhiêu người dám trọng. Vạn trượng kim đao chạm vận chuyển toàn lực, kim đao hầu một đao vung ra. Kết quả không gì không phá đao mang, giống như là đầu hũ bình thường, lại bị Thẩm Vô Mi cách không ném kiếm. Lấy kiếm pháp cắt thành mấy mươi phần, sụp đổ. Thẩm thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, lao phu cáo tử. Gặp Thẩm Vô Mi quả nhiên giống như tin đồn cường đại, kim đao hầu không muốn dây dưa. Đánh lén xong ta liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình, lăng không nhất hư. Tại Thẩm Vô Mi cổ tay cùng trường kiếm ở giữa, liên tiếp một căn cơ hồ trong suốt sợi tơ, theo hắn một cái đong đưa, ngoài 10 trượng trường kiếm chia làm 7 chuôi, huy động ở giữa lệnh kim đao hầu khoảng cách cảm giác đều sinh ra rối loạn. Nhanh chậm chân ý Thẩm Vô Mi lĩnh ngộ đúng là đỉnh cấp chân ý bên trong nhanh chậm chân ý, lại hắn đối nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp nhiếp không đại kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ, một điểm không kém gì kim đao hầu. Khanh khanh khanh. Kim đao hầu quần áo vỡ tan, sắc mặt kinh hoàng. Cũng may hắn đã thuận lợi thối lui đến một chỗ khác chỗ đường rẽ, sử xuất một cái đao chiêu về sau, thả người tức đi. Cơ hồ hắn vừa mới di động, sau lưng tại chỗ liền vang lên trường kiếm đánh ngọc bích thanh âm, dọa đến kim đao hầu xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này đáng chết mê cung, hạn chế lao phu đao pháp, lại cổ vũ kiếm pháp chi uy. Cắn răng, kim đao hầu quyết định gặp được kiếm khách liền điệu thấp một điểm, trước chống nổi hai canh giờ khảo nghiệm lại nói. Thẩm Vô Mi không có đi truy, bởi vì hắn lực chú ý, đều đặt ở muốn rút đi, lại bị hắn phát hiện Phạm Đông Lai cùng ngu mỹ nhân trên thân. Thẩm Thiếu Hiệp, mọi người cùng là chính đạo, tội gì tự giết lẫn nhau, ta muốn còn lại người, cũng không đủ 30 cái. Cùng Thủy Nguyệt Môn cùng Phấn Hồng giúp có cũ tình cao thủ nói ra. Tại toàn bộ hành trình kiến thức đối phương đánh lui kim đao hầu một màn về sau, hắn không chút nào muốn đánh với Thẩm Vô Mi một trận. Phạm Đông Lai cùng ngu mỹ nhân ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, còn không có cách nào nói rõ kinh hãi. Đây mới thực sự là thiên tài, cho dù là lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, cũng vô pháp tới đánh đồng. Yên tâm, ta hiện tại không muốn giết người. Thẩm Vô Mi cười cười, một mình rời đi. Hắn giết chỉ là một chút gia vị mà thôi, chân chính chất dinh dưỡng, há có thể hiện tại liền giết chết. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.